Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, lấn hiếp người quá đáng. Converter Dung Kiều cầu phiếu âm. Mới vừa rồi ném là ly nước, bây giờ ném là điện thoại di động, trên bàn làm việc đồ. Có thể ném, đã không có gì có thể còn dư lại. Nếu không phải nàng tung không nhúc nhích bàn, đã sớm đem to lớn gỗ thiệt bàn làm việc cho lật ngược. Lấn hiếp người quá đáng. Nàng Triệu Tuyết Oánh còn chưa có đi tìm họ Lý thằng nhóc kia phiền toái đâu. Hắn đến tốt, trước đào chân tường đào được trên đầu mình tới. Bản thân Triệu Tuyết Oánh liền tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ không có đem lý trí để trong mắt qua. Chuyện trong nhà, nàng cũng không muốn xen vào. Có thể lý trí nhưng không biết cái gì gọi là cảm ơn. Trực tiếp tới cùng mình đỡ lên. Hoàng Mập, ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức trở về khách sạn Tinh Nguyệt Loan tới. Ta không nhắc chuyện cũ, làm chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Nếu không, Hoàng Hữu Vi nghe điện thoại, nghe Triệu Tuyết Oánh uy hiếp, nhỏ đảo mắt một cái. Đầu năm nay đều là ăn ai bảo vệ ai. Trước kia cầm Tinh Nguyệt Loan tiền lương, hắn phải ở Triệu tiểu thư trước mặt đựng con cháu. Nhưng bây giờ không cần. Trở về, còn không nhắc chuyện cũ. Theo Triệu Tuyết Oánh vậy tính tình, trở về có thể không cho mình mang giày nhỏ. Mới là lạ, trở về nữa, trừ phi đầu hắn kêu lừa đá. Triệu tiểu thư, ta muốn ngài là lầm chứ. Ta đã từ trước, trả lại làm gì. Đúng rồi, còn có chuyện này ta đã cùng trong nhà lão đầu tử thương lượng qua. Hắn ý theo ta, hắn bỏ mặc, ngài tốt nhất đừng quấy nhiễu hắn. Hắn lớn tuổi hơn, nóng nảy cũng lên tới. Đỡ giận ngươi, đến lúc đó lão đầu tử tái phạm bướng bỉnh, đem sau bếp đầu bếp chính chỗ ngồi cho từ. Hoàng Hữu Vi hơi dừng lại, vừa cười nói, nếu ngài gọi điện thoại, vậy ta liền trước thời hạn nói cho ngài một tiếng. Chúng ta, Trụy Tinh lâu, chuẩn bị ngày mai trước thử buôn bán xem. Có thời gian, ngài có thể tới nếm thử một chút thức ăn, cho chúng ta chỉ điểm một chút. Hết thảy chi phí coi là ta. Cái gì đó ta bên này còn có việc. Trước hết không cùng ngài nói à. Triệu Tuyết Oánh cầm điện thoại di động, trên mặt âm tình bất định. Nàng đều có điểm không dám tin tưởng. Hoàng Hữu Vi cái đó mập mạp chết bầm, dám treo nàng điện thoại, còn dùng cái này bức giọng cùng mình nói chuyện. Cái này không phải tốt tiếp nối mặt một màn. Điện thoại di động nát bấy. Được, được, Hoàng Mập ngươi có dũng khí. Triệu Tuyết Oánh hàm răng thiếu chút nữa không cắn nát. Nàng lòng quả thật không lớn. Chẳng những ghi hận lý trí, còn đem Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập cho hận tới. Cùng lý trí là thù mới hận cũ. Cái này không thể chê. Ở Triệu Tuyết Oánh trong mắt, Hoàng Mập chính là một phản đồ. Chẳng những phản bội mình, cũng phản bội Triệu gia. Nàng rất thích Tào Tháo, cũng thích Tào Tháo trong miệng một câu nói: thà ta phụ người trong thiên hạ, chớ kêu người trong thiên hạ thua ta. Năng lực có, tài khí cũng có, hơn nữa từ nhỏ cẩm y ngọc thực, cho nên dưỡng thành nàng mắt cao hơn đầu, cho không thể người tính cách. Nếu không, năm đó cũng không biết cùng Đồng Tiểu Nhu thật tốt bạn gái thân làm. Trực tiếp biến thành người dưng nước lã. Thực ra là bởi vì là nàng ghen tị Đồng Tiểu Nhu vậy yêu mị tướng mạo, ghen tị Đồng Tiểu Nhu tính cách, ghen tị Đồng Tiểu Nhu tài hoa, cho không thể người khác so mình tốt, nhất là bên cạnh mình, cùng mình so sánh người. Thử buôn bán, lão nương đến muốn xem, các người cái này chó má, Trụy Tinh lâu, có thể hay không mở đi xuống. Triệu Tuyết Oánh âm lãnh ánh mắt hướng đối diện vậy nóc ba tầng lầu nhỏ nhìn, lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Hoàng Hữu Vi cúp điện thoại, thở dài, hắn biết như vậy sẽ đắc tội Triệu Tuyết Oánh. Có thể hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Không khác, Triệu gia bắp đùi không tốt ôm. nhưng là lý trí không giống nhau. Hắn là nhìn lý trí từng bước một đi tới hôm nay. Ngày đó cái đó chán nản người tuổi trẻ, cầm trong tay thùng xốp, đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan giao hàng thịt cá viên bóng dáng. Còn rành rành trong mắt, lúc này mới bao lâu? Mới giàu quật khởi, lão Vương thối vị, đại biểu một cái thời đại mới cũ thay đổi. Người khác xem Hoàng Hữu Vi lòng khoan dung người mập, có thể hắn thật khờ sao? Trừ tiền trở ra, Hoàng Hữu Vi đặt tiền cuộc lý trí, đánh cuộc còn có vận khí. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, thêm gấm thêm hoa xa không bằng trong tuyết đưa thán. Ai không muốn một người trên vạn người dưới, lại ai trời xanh chỉ thích nguyện ý làm chân chó cho người khác chân chạy, đựng con cháu đâu? Không muốn, phải thay đổi, biết chọn lựa, có bỏ mới có được. Nếu như tương lai lý trí thằng nhóc này thật để cho Triệu gia tiêu diệt, đạp phải trên đất không bò dậy nổi lúc này, vậy hắn chẳng qua áo não rời đi Hải Thành chính là thiên hạ lớn, dựa vào hắn cái này đem làm món ăn tay nghề, ở đâu còn không sống nổi à? Không có gì lớn không được, trời sập không xuống, cho nên hắn mới đặt tiền cuộc, muốn đánh cuộc một lần. Mọi người cũng tinh thần điểm, nên chuẩn bị, tối nay phải chuẩn bị đi ra. Minh trời mặc dù nói là thử buôn bán, nhưng cũng quan hệ đến Trụy Tinh lâu sống chết. Trận chiến này có thể hay không đánh vang, liền xem ngày mai. Hoàng Hữu Vi đi tới sau bếp, cho sau bếp đoàn đội cổ khí đánh sức lực. Hoàng Hữu Vi trong tay có một nhóm ăn hàng phương thức liên lạc, nên gọi điện thoại, hắn đều đã đánh rồi. Minh trời mặc dù nói là thử buôn bán, có thể nếu không một pháo mà đỏ, vậy Trụy Tinh lâu thì cũng không cần chính thức buôn bán. Triệu Tuyết Oánh sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tới đạp lên một cước. Còn như làm sao đạp, hắn có thể không thể nói. Theo Triệu Tuyết Oánh tính tình, nếu như có thể đem Trụy Tinh lâu một cước đạp nằm xuống, tuyệt đối sẽ không lại dùng chân thứ hai. Bởi vì là sân nguyên nhân, Hoàng Hữu Vi mời cao cấp thực khách, đều là Hải Thành bạt tiêm nhất, vậy một tiểu ba, số người không vượt qua 10 người. Trụy Tinh lâu nếu như có thể chinh phục liền cái này 10 tham ăn, vậy sau này khách hàng cũng sẽ không thiếu. Buổi tối lý trí không ở lại Trụy Tinh lâu, có Hoàng Mập là đủ rồi. Nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, dựa vào những nguyên liệu nấu ăn kia, Hoàng Mập muốn làm không ra cái động tĩnh tới. Hắn chính là một phế vật. Nhìn lên đồng hồ, buổi tối hơn 9 giờ, không hề trễ. Đông Ánh Tuyết nhận được lý trí điện thoại, mặc đồ ngủ ở trên giường dựa vào đọc sách đây. Nhớ ngươi, lý trí thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, trả lời, ngày ngày gặp mặt, có cái gì tốt nghĩ? Ngoài miệng mặc dù như thế vừa nói, nhưng là trong lòng vẫn thật cao hứng. Không có nữ nhân nào không thích lời ngon tiếng ngọt, coi như ngoài miệng vừa nói không thích, trong lòng cũng thích, vậy không giống nhau. Một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta cũng thời gian bao lâu không gặp, có thể không muốn sao? Lý Trí cười đùa cợt nhã trước nói, không tái tránh hành, có chuyện không có, có chuyện nói, không có việc ta cúp điện thoại. Đông Ánh Tuyết ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng đem trong tay sách khép lại bỏ qua một bên. Có chuyện, Lý Trí cười nói, trưa mai ta mời ngươi ăn cơm, buổi trưa, ta không nhất định có thời gian. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói. Lý Trí rất bá đạo nói, không thời gian cũng phải tìm thời gian, trưa mai nhất định phải tới, muốn không dám đến, liền ta đi các người trong cục tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đừng trách ta hô to kêu to, cho ngươi mất mặt à. Tới thôi, nếu không sợ để cho ta đánh thành đầu heo, tùy ngươi. Đông Ánh Tuyết không tức giận, ngược lại cười nói. Nàng cũng không sợ Lý Trí cùng mình đùa bỡn hát, ngươi không tiếc ra tay. Lý Trí cười đùa cợt nhã trước hỏi, Đông Ánh Tuyết mỉm cười nói, có cái gì tốt không bỏ được, ngươi cũng không phải là ta người thế nào, coi như ta không xuống tay được, ta cũng có thể để cho các đồng nghiệp hỗ trợ, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất vui lòng giúp, vậy ta vẫn là tình nguyện để cho ngươi ra tay, đánh, chí ít đánh vào trên người ta, đau ở ngươi trong lòng, bớt cùng ta ba hoa. Đông Ánh Tuyết cười mắng câu, nói, rốt cuộc chuyện gì? Lý Trí cười nói, đúng như vậy, ta đâu cùng bạn lấy cái tiệm cơm nhỏ, đã sửa xong rồi, ngày mai chuẩn bị thử buôn bán xem. Mặc dù là thử buôn bán, có thể mở tiệm ngày thứ nhất, người không biết xấu hổ không đến nâng cổ động sao? Tiệm cơm nhỏ, Đông Ánh Tuyết không có nghe Lý Trí câu nói kế tiếp. Sững sốt một chút cười khổ nói, ngươi ngược lại là làm ăn gì cũng làm, đây cũng là cá viên tiệm, lại là hãng xe hơi, bây giờ lại lấy nhà tiệm cơm nhỏ, ngươi cũng không sợ không giúp được, đem mình cho mệt mỏi. Ta có thể hiểu là, ngươi là trong lòng đau ta sao? Lý Trí cười hắc hắc nói, Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi ra mặt làm sao dày như vậy chứ? Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, lại theo ta miệng đầy ba hoa, sau này thì không nhận ngươi điện thoại. Ha ha, nào có, phải, không nói thì không nói tốt lắm, bất quá ngày mai ngươi có thể nhất định phải tới à. Ngày mai nguyên liệu nấu ăn cũng đều là ta cố ý chọn. Cơ hội khó được, không cho phép bỏ qua. Lý Trí cười nói, hắn cũng biết Đông Ánh Tuyết không tức giận. Chuyện gì đều là điểm đến thì ngưng, qua mà không đạt tới ngược lại không đẹp. Xem một chút đi, không có việc ta đi ngay. Địa chỉ ở đâu? Đông Ánh Tuyết không nói rõ ra. Lý Trí cười, hắn biết nếu Đông Ánh Tuyết như thế nói, vậy khẳng định biết tới. Dù là bận rộn đi nữa, nàng cũng nhất định sẽ tới lộ mặt. Nàng liền tính tình này. Địa chỉ ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện. Tiệm cơm nhỏ tên gọi Trụy Tinh Lâu. Trụy Tinh Lâu, Đông Ánh Tuyết cũng để cho Lý Trí chọc cho vui vẻ. Không vui nói, thằng nhóc ngươi được à, Triệu gia không tìm ngươi phiền toái, chính ngươi ngược lại góp đi lên, nghĩ như thế nào, không tìm ta phiền toái. Ánh Tuyết à, ngươi phải nhớ, trong tương lai chúng ta cũng là người một nhà, đồ ta cũng đều có thể tính là ngươi. Triệu gia bây giờ cũng sắp cưỡi đến chúng ta công ty cá viên vui vẻ đầu trên đỉnh tới kéo cướp. Ta nếu lại không cho hắn hồi cái âm, Triệu Tứ Hải vậy lão vương bát đản còn không lấy là ta là cái tung hóa. Sau này càng nghĩ thế nào đạp ta, liền làm sao đạp ta. Lý Trí cười khổ nói, có ý gì? Đông Ánh Tuyết cau mày hỏi, đối với Lý Trí trong lời nói một ít bệnh câu. Ở trong tiềm thức cũng không có ý phản đối, mặc dù còn không có đồng ý Lý Trí người này, đồng ý cùng hắn chung một chỗ, chí ít trong lòng không ghét hắn. Lý Trí đem cá viên vui vẻ cùng Triệu gia lấy ra cá viên rạng rỡ sự việc. Cùng Đông Ánh Tuyết nói một chút, cái này gõ chuyện, Triệu gia làm cũng không lớn khí, nếu có thể đem Lý Trí đạp đi khá tốt, đạp không đi xuống. Quay đầu lại hải thành cửa hàng người trong vòng. Chuyện Tiếu Lâm tuyệt đối không phải Lý Trí. Triệu gia là có chút quá đáng. Đông Ánh Tuyết có chút tức giận nói. Há miệng muốn nói tìm người giúp một tay Lý Trí. Nhưng là lời nói không trả nói ra miệng. Liền bị Lý Trí cắt đứt. Không phải quá đáng. Là quá cháu trai. Chơi quá tiện. Nhưng là không sao cả. Dựa vào Triệu gia cái này bản lĩnh. Còn không chơi chết, cá viên vui vẻ. Không nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ cần không chơi chiêu lưu manh. Đánh trường kỳ kháng chiến cuối cùng thắng được nhất định không phải Triệu gia. Lý Trí tự tin cười. Nói, Đông Ánh Tuyết hỏi. Vậy ngươi lấy ra như thế cái, Trụy Tinh Lâu, là ý gì? Muốn đánh Triệu gia mặt mũi. Đánh Triệu gia mặt mũi chẳng qua là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là kiếm tiền, truyền thống làm ăn bên trong, ăn ở bốn hạng từ cổ chí kim đều là không thể thiếu. ăn lại là mỗi một ngày đều không thể thiếu được. Làm tốt, nhất định sẽ kiếm tiền. Hơn nữa sẽ được lợi lớn tiền. Ta đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến thực phía trên. Không chỉ là vì cùng Triệu gia xé ép, giống vậy cũng có ta trong lòng bố trí. Lý Chí cười giải thích nói, vậy thì tốt. Đông Ánh Tuyết gật đầu, không truy hỏi cái gì, hỏi nhiều cũng không tốt lắm. Dẫu sao bây giờ hai người quan hệ còn chưa tới như vậy thân mật đến nước, người cũng cho Mỹ Lệ gọi điện thoại đi. Nàng mặc dù có thời điểm điên điên khùng khùng, có thể tình cảnh trong chuyện vẫn đủ có thể hù dọa người ở Gia Cát Mỹ Lệ. Lý Chí vốn là không muốn kêu cái này con tiểu hồ ly, nhưng là nếu Đông Ánh Tuyết nói, hắn cũng không tốt phản đối. Cười đáp ứng tới nói, phải, một hồi ta liền cho nàng gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/chéo-nsa-gạch-nối-tia-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.